Tiểu thuyết Chìa khóa thiên đường, tác giả Archibald Joseph Cronin, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 3. Mùa hè từng đi theo họ về Paitan đã trôi qua, mùa lạnh đang đến gần. Joseph giúp sửa lại chuồng bò, bịt kín các nơi nứt nẻ nhờ bùn và đất sét. Bây giờ có hai chiếc giường nhỏ dựa vào những bức tường lung lay và một chiếc lò than phẳng bằng sắt dùng làm lò sưởi trên nền đất nện. Joseph có thói thèm ăn tuyệt vời, đã tập hợp những bộ đồ làm bếp đáng nể. Cậu trai chẳng là thiên thần lại khiến mọi người biết đến nhiều hơn. Cậu nói nhiều, biết thưởng thức những lời khen ngợi, có khi cũng tỏ ra cứng đầu và chôm khéo léo những trái dưa gang chín ở vườn trái cây gần đó. Francis cũng quyết định không rời khỏi nơi ẩn náu nghèo nàn của mình cho đến khi cha thấy được một khúc ngoặt trong các sự kiện. Dần dần, dài linh hồn nhút nhát luồn vào nhà nguyện đường thợ đan lưới. Tín đồ đầu tiên là một bà lão. Bà rút ra một chuỗi tràng hạn từ trong túi áo choàng. Bà rất sợ sệt đến nỗi chỉ cần nói một lời đủ khiến bà bỏ trốn. Francisco giữ im lặng, không nói chuyện với bà. Và hôm sau bà trở lại với con gái mình. Con số tín đồ hạn hẹp đáng thương không hề làm cha nản chí. Quyết tâm của cha không phải là lôi kéo người ta trở lại đạo bằng những trò mơn trớn hay bằng quà tặng. Trước sau vẫn không lay chuyển. Phòng khám bệnh tiến triển đáng ngưỡng mộ. Có vẻ người ta tiếc nuối khi cha vắng mặt. Khi cha trở về, có cả một nhóm triều thần kỳ ảo tụ tập ở cửa ông Hung. Việc thực hành đã phát triển kỹ năng phán đoán và sự khéo léo của cha. Tất cả các loại bệnh diễu qua trước mặt cha, bệnh ngoài da, bệnh đường ruột, ho, viêm ruột, nhiều loại viêm nhiễm kinh khủng về mắt và tai, những loại bệnh chủ yếu xuất phát từ lối sống bẩn thỉu và chung đụng. Chỉ cần vệ sinh đơn giản và một loại thuốc tạo ra phép màu thật sự, một chút bạc manganat đáng giá bằng cân lượng vàng của thuốc. Lúc kho thuốc dự trữ của cha gần hết thì phúc đáp từ chỗ bác sĩ Tulloch đến dưới dạng một thùng bông băng, băng giải và gạt, thuốc iốt và các loại thuốc sát khuẩn, các loại thầu dầu và locodine. Dưới đáy thùng có những câu này ngoạc ngoạc trên một toa thuốc: Đức Thánh Cha, tôi tưởng là chính tôi đi chăm sóc bệnh nhân miền nhiệt đới. Dạ, anh làm thầy thuốc từ bao giờ vậy? Mặc kệ, hãy chữa lành bệnh cho những người mà anh có khả năng và giết những người còn lại. Kèm theo đây chút ít đồ vặt vãnh sẽ có ích cho anh. Những món đồ vặt vãnh được nói đến gồm một túi nhỏ với một con dao mổ, kéo và đồ gấp. Một dòng tái bút nói thêm: hãy xem ghi chú mà tôi báo cáo cho anh ở Hiệp hội Thầy thuốc Anh cho giáo hoàng Chung Li Su. Francis mỉm cười với lời pha trò này, nhưng lòng biết ơn khiến cổ họng cha se thắt. Cho nên, được nỗ lực của mình cùng với sự có mặt của Joseph nâng đỡ, lòng hứng gửi của cha lại được tăng cao. Cha chưa bao giờ làm việc nhiều và ngủ ngon như thế. Tuy nhiên, vào một đêm tháng 11, cha thình lình bị đánh thức sau nửa đêm, khi có giấc ngủ nhẹ và rối loạn. Trời lạnh buốt, trong bóng tối bất động, cha nhận ra hơi thở sâu và bình yên của Joseph. Cha tự lý luận một lúc để dứt bỏ nỗi lo âu mơ hồ, nhưng không thành công. Cha đứng dậy, cẩn thận để không đánh thức người bạn ở cùng mình, và luồn ra ngoài chuồng bò, trong khuôn viên. Đêm lạnh giá quất vào cha như một lưỡi dao, không khí đâm xuyên đau đớn vào phổi cha qua từng hơi thở. Trên trời không có ánh sao nào, nhưng tuyết đông tỏa ra sắc trắng lạ kỳ và sáng loá. Sự thinh lặng dường như trải dài hàng trăm dặm xung quanh, thật là ấn tượng. Bỗng nhiên, trong tĩnh lặng, cha có cảm tưởng nghe được một tiếng gầm yếu ớt mơ hồ. Cho rằng mình lầm, cha lắng nghe nhưng không phát hiện gì cả. Nhưng khi cha sắp quay lại chuồng bò, tiếng động lại tiếp diễn, như tiếng chim chíp của con chim bị thương. Cha dừng lại phân vân, rồi nhẹ nhàng, chậm rãi cha quay về nơi dường như xuất phát tiếng động mà cha đã nghe. Ngoài hàng rào, cách 10 mét phía dưới con đường mòn, cha dấp trên một hình thù u tối. Một người đàn bà rũ rượi, mặt dùi sâu trong tuyết, đóng băng và cứng đờ. Bà ta đã chết như phía dưới người của bà, nắp trong áo quần, siết vào ngực bà. Cha phát hiện một em bé ngọ ngoại yếu ớt. Cha cúi xuống và bế sinh vật nhỏ nhoi ấy, lạnh như một con cá nhưng rất mềm mại. Tim cha đập mạnh muốn vỡ. Vừa chạy vừa trượt, gần như té nhào, cha hấp tấp về chuồng bò, gọi Joseph. Gần lò than được khêu lửa thêm, giữa ánh sáng và hơi ấm của ngọn lửa, linh mục và người giúp việc cúi xuống đứa bé. Em bé chưa đầy một tuổi, đôi mắt đen của bé rất hung hăng, vẫn bỡ ngỡ trước tia sáng ngọn lửa. Thỉnh thoảng nó gầm gừ. Em bé đói, Joseph phán, ra vẻ hiểu biết. Họ hâm chút sữa cho nóng và rót sữa trong một cái chén trên bàn thờ. Rồi cha Shishon xé một dải băng giải sạch và lồng băng như cái bất vào cổ chai. Đứa bé hao háo múc sữa. 5 phút sau, sữa được uống xong và em bé ngủ. Linh Mục bọc em bé vào một tấm chăn trên giường của mình và xúc động sâu sắc. Tình huống lạ lùng, sinh linh nhỏ bé này đến chuồng bò thật giản dị. Bé đến từ cõi lãnh gia tối tăm, bé xuất hiện trước cha như một dấu hiệu của Chúa. Không có gì trong mớ đồ đạc của người mẹ, chỉ sang nguồn gốc của bé, nhưng gian dẻ của bà mòn mỏi trong khốn khó vẫn khá tinh tế và có vẻ là người Mông Cổ. Có lẽ một nhóm du mục đã đi ngang vào ngày hôm trước, kiệt sức vì quá lạnh nên người phụ nữ dừng lại để chết chăng. Cha sực nghĩ, tìm một cái tên cho đứa bé, hôm ấy là ngày lễ nữ thánh Anna, phải, tên rửa tội của bé sẽ là Anna. Ngày mai Joseph phải tìm một bà vú để săn sóc món quà của trời này. Joseph nhún vai, không ai chịu nuôi một bé gái đâu thầy ơi. Thầy không tính cho nó làm con nuôi, cha nghiêm nghị nói. Cha đã thấy rõ bước đường phải đi. Em bé này do Chúa giao cho cha là nền tảng đầu tiên của cô nhi viện mà cha mơ ước từ lúc mới đến Paytan. Cha sẽ cần có hỗ trợ, dĩ nhiên sau này các bà sứ tốt sẽ đến. Nhưng chuyện đó còn xa, ngồi trên nền đất nện, gần bếp than hồng đỏ lửa ngắm em bé tí hon được mình bảo trợ đang thiếp ngủ. Cha đoán rằng bé là dấu hiệu của cao sanh vì công việc sẽ thành công của mình. Chính Joseph luôn rành mọi chuyện ngồi lê đôi mắt. Cậu là người đầu tiên thông báo cho cha Shishon biết về bệnh tình của con trai ông cha. Mùa lạnh kéo dài, các dải nước quan còn phủ tuyết và Joseph vừa vui vẻ thổi lên những ngón tay tê cứng, vừa ba qua sau thánh lễ, trong khi linh mục và cậu sắp xếp các món trang trí trong nhà nguyện. Tay còn tê cứng như tay bé Jiayu. Jiayu bị lột da ngón cái, người ta chẳng biết vì sao, nhưng hậu quả là ngũ quan của bé rối loạn. Chất dịch bên trong chảy ra ngoài cánh tay đã bị phồng lên, trong khi cơ thể của em bé sốt như lửa đốt và lột da. Ba vị lang y giỏi nhất thành phố đến săn sóc và những loại thuốc đắt tiền nhất đã được ứng dụng. Giờ đây người ta mới gửi điện lên xe sang để mua giác mạc ở Bắc Ếch được lấy vào ngày rằm tháng thìn. Cậu bé ấy sẽ lành bệnh, Joseph lạc quan kết luận với một nụ cười làm lóe sáng 2 hàm răng trắng bóng. Loại thuốc này tốt lắm, thật may mắn cho ông Chia vì Du là con trai một của ông ấy. 4 ngày sau cũng vào giờ đó, 2 cái kiệu đóng kín, 1 cái đĩa trống dừng lại trước nhà nguyện đường thợ đan lưới. Và một lát sau, bóng dáng cao ráo của em họ ông Pao trùm một chiếc áo khoác bông gặp người trước cha Shishon. Trước tiên ông xin lỗi vì đã quấy rầy cha, rồi ông cầu xin cha đi theo ông đến nhà ông Chia. Ngỡ ngàng vì lời mời đầy ẩn ý như thế, Francis do dự. Gia đình Pao và Chia có mối liên hệ kép do các cuộc hôn nhân và các vụ làm ăn. 2 gia đình này có ảnh hưởng rất lớn. Từ khi cha từ làng họ Liêu, cha thường lui tới chỗ em họ của ông Pao. Ông này mảnh dẻ xa cách, đạo đức giả một cách khách sáo. Ngoài ra, ông còn là anh em cô cậu với ông cha. Cha ý thức rằng vị quan lớn này đánh giá cha rất cao. Nhưng cuộc thăm viếng bất ngờ này là một bằng chứng của lòng tin cậy rất lớn. Cha mặc áo khoác và nón, vô cùng lo lắng. Trong nhà của gia đình cha vô cùng yên tĩnh. Các lối đi có rào sắt rất trống trải. Hồ cá đông cứng vì băng giá, bước chân của họ vang vọng, long trọng trong những cái sân vắng lặng. 2 buổi qua lại lớn được bọc bằng nhiều cái túi, đứng đó như những người khổng lồ thiêu thiêu ngủ. Cánh cửa có màu vàng đỏ, từ trong khuê phòng phía bên kia sân vọng lên những tiếng khóc nức nở. Trời rất tối trong phòng nơi Chia Du nằm trên một chiếc giường được nung nóng, được 3 vị thầy thuốc râu ria sồm xà mặc áo rực rỡ, ngồi trên những chiếc chiếu bằng lau sậy. Thỉnh thoảng, 1 trong 3 người cúi xuống và đặt một miếng than hồng vào giường giống như một cái hộp. Trong một góc, có một đạo sĩ lão giáo mặc một chiếc áo dài màu đá đen, rì rầm những câu bùa chú, có tiếng sáo phụ quả theo đằng sau tấm mảnh trúc. Du là một đứa bé xinh đẹp 6 tuổi, có sắc da màu ngà cũ và đôi mắt quyền, được nuôi dạy trong truyền thống khắt khe, phải yêu kính cha mẹ. Bé được nuông chiều nhưng không hư hỏng. Giờ đây bị cơn sốt nặng hành hạ, sốt dai dẳng và bị đau đớn tàn khốc. Bé nằm ngửa, da lõm nhô cả xương, đôi môi khô vặn vẹo và cặp mắt nhìn trân trân lên trần nhà, không cử động. Cánh tay phải của bé nhợt nhạt phồng thật to, bị dây quanh bằng một loại cao dán nhớp nhúa thật tởm lợm, trộn với những mảnh giấy in nhỏ. Em họ của ông Pao vào nói với cha Shisholm khi mọi người lặng đi giây lát, rồi đạo sĩ lão giáo lại tiếp tục rì rào, trong khi ba vị lương y còn cứng đờ hơn bao giờ hết, tiếp tục trông chừng chiếc giường. Cúi xuống em bé mê man, bàn tay đặt trên vầng trán cháy bỏng của bé. Cha Shisholm không làm chút nào về sự kín đáo yên tĩnh ở đây. Những nỗi khó khăn hiện giờ của cha chẳng là gì cả. Nếu so sánh với việc bị bức hại khi cha can thiệp mà không có kết quả, nhưng tình trạng tuyệt vọng của cậu bé và những nguy cơ của cách điều trị sai lầm đã khiến cho cha can đảm hơn. Cha bắt đầu gỡ bỏ nhẹ nhẹ, nhưng thật nhanh lớp cao dán nhiễm trùng mà cha đã gặp nhiều ở phòng khám. Khi đã được giải phóng, cánh tay của em bé được rửa bằng nước ấm. Trên mặt nước bền bồng một lớp mủ thối rữa và làn da căng của em bé sáng lên có màu xanh nhạt. Tim đập mạnh, Francis tiếp tục làm không do dự. Cha lấy từ trong túi ra bộ y cụ, quà của bác sĩ Tuy Lốc và lấy con dao mổ duy nhất, ý thức rằng mình không có kinh nghiệm. Cha thấy rõ rằng nếu không can thiệp như thế, đứa bé đã hấp hối sẽ chết chắc. Cha cảm thấy mọi cặp mắt đều quan sát mình. Bề ngoài thì họ nhìn đi nơi khác và đoán được nỗi lo âu khiếp đảm, nỗi nghi ngờ càng lúc càng tăng đang bóp nghẹt trái tim của em họ ông Pao. Ông này vẫn đứng im bất động đằng sau cha. Trong tâm, cha cầu nguyện thật ngắn gọn với Thánh Andre. Kế tiếp, bằng bàn tay quả quyết, cha nhấn sâu dao mổ và cắt một đường dài và sâu. Mủ phun ra ngay khỏi vết thương rất nhiều, mủ sôi sục trong thau bằng gốm đặt ở bên dưới. Một mùi buồn nôn kinh khiếp xông lên. Chưa bao giờ Francis gửi mùi thơm nào mà lại tỏ ra biết ơn như vậy. Cha ấn hai mép vết thương để giúp nó khép miệng. Chỗ sưng phòng đã giảm phân nửa và cha thở phào nhẹ nhõm đến mức chóng mặt. Cuối cùng khi cha đứng dậy sau khi băng vết thương với gạt ướt vào giấy sạch, cha thấy mình thì thầm bằng tiếng Anh một cách ngớ ngẩn. Mình nghĩ rằng bé sẽ ổn với một chút may mắn. Đó là câu nói cửa miệng thường lệ của bác sĩ Tuy Lốc. Dù rất căng thẳng nhưng cha vẫn cố gắng khi rút lui, ra dáng hờ hững và cha dặn dò em họ ông Pao lặng lẽ tiễn cha đến kiệu. Nên cho cháu ăn một món cháo bổ dưỡng khi cháu thức dậy, nhất là không đắp cao dán nữa. Ngày mai tôi sẽ trở lại. Ngày hôm sau bé Du đã khỏe hơn nhiều. Cơn sốt hầu như đã biến mất, bé ngủ được và uống rất nhiều chén súp gà. Không có con dao mổ thần kỳ và sáng loáng, bé chắc đã chết rồi. Tiếp tục bồi bổ cho em bé, cha Shisholm nói khi rời nhà. Và lần này cha toét miệng cười, mai tôi sẽ trở lại. Cảm ơn. Em họ ông Bao khúc khắc ho. Không cần đâu. Sau một lúc im lặng, ông nói tiếp. Chúng tôi vô cùng hàm ơn cha. Ông cha là người cha đau đớn, nhưng giờ đây con trai ông đã lành bệnh. Ông cũng khỏe hơn. Chẳng bao lâu ông ấy sẽ đến ra mắt cha. Ông quan nghiêng mình, tay kín đáo luồn vào tay áo và biến mất. Cha Shisholm rảo bước xuống đường, cha giận dữ từ chối chiếc kiệu, bực tức một cách cay đắng và cháy bỏng. Đó là tất cả lòng biết ơn của họ, là tống cha ra khỏi cửa mà không nói một lời, trong khi cha đã cứu mạng con họ, có lẽ liều cả tính mạng của cha. Từ đầu đến cuối, cha không hề thấy cái ông chi khốn nạn. Từ lúc ở trên thuyền, ngày cha mới đến, không thèm nhìn cha một lần nào. Cha siết chặt nắm đấm như mấy con quỷ sứ quen thuộc. Chúa tôi hãy cho con sự thanh thản. Đừng để tội trọng đáng nguyền rủa là sự giận dữ này ám ảnh con như vậy. Hãy trả cho con trái tim hiền hậu khiêm tốn. Hãy cho con tánh nhún nhường, Chúa ơi. Sao hết là lòng từ bi của người đấng tạo hóa thần thánh nơi người đã cứu đứa trẻ đó. Cần cho ý chí của người được thực hiện, Chúa tôi, chứ không phải là ý chí của con. Con xin nhẫn nhục, nhưng Chúa tôi thình lình giận dữ, phải công nhận họ quá đỗi vô ơn, dù sao đi nữa. Trong vài ngày, Francis thận trọng tránh khu phố các thương gia, không chỉ vì kiêu hãnh mà cha thấy mình bị tổn thương. Cha lặng lẽ nghe những lời ba qua của Joseph. Cậu biết rõ việc tiến triển nhanh chóng của bệnh tình bé Chu và mô tả sự rộng rãi của ông cha đối với mấy ông lang băm. Rồi ông cúng vào đạo quán lão tử để thưởng cho những trò bùa chú đã trừ tà cho con trai ông. Cậu đang nể không thưa cha kính yêu khi sự ban phát rộng rãi của quan lớn lan tỏa đến nhiều người như thế? Thật là đáng nể, cha Shisholm lạnh nhạt đồng ý, nhưng trong nội tâm cha thì sôi sục. Một tuần sau, khi cha khắp đóng cửa phòng khám, sau buổi chiều vắng khách vô ích, thì cha bỗng thấy ông cha kín đáo xuất hiện qua một cái lọ thuốc tím mà cha vừa pha xong. Cha giật nảy mình vì tức giận nhưng không nói lời nào. Ông thương gia mặc một bộ đồ sang trọng, một chiếc áo dài satin lộng lẫy màu đen và một áo cánh ngắn màu vàng, đôi hia bằng nhung thêu. Ông cũng cầm một chiếc quạt theo nghi lễ và đội một chiếc mũ trùm phẳng bằng sa. Nét mặt ông in dấu vẻ trang trọng quý phái, có những chiếc bọc nhỏ bằng vàng bảo vệ móng tay quá dài của ông. Sắc diện ông toát ra nét học thức và thông minh. Cung cách của ông tao nhã toát ra một nền tảng giáo dục tốt, nhưng một nét mang mát buồn được vẽ trên mặt ông. Tôi đã đến, ông nói. Thật vậy? Giọng điệu của Francis không có gì là động viên. Cha tiếp tục khuấy dung dịch màu tím qua cà. Có nhiều vấn đề cần được giải quyết, nhiều chuyện làm ăn khiến tôi bận rộn. Nhưng bây giờ, ông nghiêng mình nhẫn nhục. Tôi đây. Dạ, ông muốn gì? Francis hỏi cục lũng. Một nét ngạc nhiên nhẹ xuất hiện trên mặt ông cha. Trở thành người đạo Thiên Chúa, đương nhiên rồi. Một sự im lặng chết chóc trong chốc lát. Theo quy tắc, khoảnh khắc này đáng lẽ là phần thưởng cực kỳ của bao tháng dài nỗ lực trong khô héo, là khởi đầu tốt của mỗi mùa gặt trong sứ mệnh truyền giáo thủ lĩnh của những kẻ quan giả tự dâng hiến cúi đầu đón nhận lễ rửa tội. Nhưng mặt cha Chisholm không vui chút nào. Cha nôn nóng cắn môi rồi chậm rãi nói. Ông có đức tin không? Không, người kia buồn bã trả lời. Ông có muốn được học đạo chăng? Tôi không có thời gian, một cái chào nhẹ. Tôi chỉ muốn trở thành người đạo Thiên Chúa. Muốn ông hiểu gì về chuyện đó? Ông cha có một nụ cười nhẹ. Không rõ ràng sao? Tôi muốn tỏ ý theo đạo của cha. Không, không rõ chút nào. Và ông không hề muốn chút nào. Tại sao ông đến đây? Gò má lên một ứng đỏ. Để trả nợ, ông cha chỉ trả lời vậy. Cha đã giúp tôi một việc lớn lao đến lượt tôi. Tôi muốn làm cho cha những gì thuộc quyền hạn của tôi. Cha Chisholm đi tới đi lui trong phòng với bước chân bực tức. Cám dỗ quá mạnh, cha rất muốn nhượng bộ nhưng cha không thể làm được. Cho nên cơn giận của cha bùng nổ. Như vậy là không trung thực, vậy là xấu. Ông không muốn trở thành người đạo Thiên Chúa, cũng không có đức tin. Nếu tôi chấp nhận ông, tôi sẽ là kẻ giả dối trước Chúa. Ông không nợ tôi gì cả. Và bây giờ, đi đi, tôi xin ông. Thoạt tiên, ông cha không tin vào tai mình. Cha nói rằng cha từ chối nhận tôi. Vậy là diễn tả quá lịch sự suy nghĩ của tôi. Cha Chisholm cào nhào. Một sự thay đổi kỳ diệu lộ ra trong thái độ của thương gia. Cặp mắt ông sáng lên, vẻ buồn bã của ông rơi xuống như một tấm màn. Thật khó nhọc, ông cố kềm nén. Dù ông suýt nhảy cẩn lên vì vui mừng, nhưng ông cố nén. Ông nghiêng mình 3 lần theo quy tắc và đã kiểm soát được giọng nói. Tôi tiếc rằng cha không thể chấp nhận tôi. Tôi không xứng đáng đương nhiên. Tuy nhiên có lẽ bằng cách nào đó. Ông ngừng lại cúi xuống 3 lần rồi đi thụt lùi ra ngoài. Buổi tối hôm đó, cha Chisholm ngồi bên lò than, mặt mày u ám khi Joseph đang nấu một món thơm ngon là cơm hến. Không dám nhìn cha, thì thình lình có tiếng pháo nổ ở bên ngoài. 6 gia nhân của ông cha trông chừng theo nghi lễ những tiếng nổ đó trên đường đi. Rồi em họ của ông Paul tiến tới, nghiêng mình và giao cho cha Chisholm một tấm giấy da bọc trong một mảnh giấy điều. Ông Gia cầu xin cha cho ông được vinh dự khi nhận món quà không xứng này. Đó là chủ sở hữu của khu đất trên đồi Ngọc Thạch Xanh Điếc, bao gồm cả khu mỏ đất sét đỏ. Lãnh địa này là của cha, do cha toàn quyền sử dụng mãi mãi. Hơn nữa, ông Gia cầu xin cha nhận 20 công nhân phục vụ để xây dựng mọi công trình mà cha cần, cho đến khi hoàn thành. Francis quá sức ngỡ ngàng khiến cha lặng câm. Cha ngắm bóng dáng của em họ ông Paul và ông cha rút lui thật điềm tĩnh. Rồi cha xem lại tài liệu thật kích động và kêu lên vui mừng. Joseph! Joseph! Joseph chạy đến sợ rằng có bất hạnh mới. Biểu hiện của sư phụ khiến cậu yên tâm. Họ cùng đi lên đồi Ngọc Thạch xem biết. Và ở đó dưới ánh trăng giữa những hàng cây bá hương, cả hai hát bài thánh ca huy hoàng tràn giọng. Francis đầu trần chìm đắm trong ảo ảnh vì công trình mà cha sắp tạo nên trên thắng cảnh tuyệt đẹp này. Cha đã cầu nguyện, tràn ngập đức tin và lời cầu nguyện của cha đã được thực hiện. Joseph được ngọn gió lạnh gai gắt làm cậu thêm đói bụng. Chờ cha mà không than phiền gì cả. Và vui sướng vì thấy hạnh phúc phản chiếu trên gương mặt của linh mục, vừa tự khen mình đã khôn ngoan nhấc cái nồi ra khỏi lò lửa.